Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 soái khí nam thần, canh 4, Thư Trừng cười cười, lại đệ một viên đường ở trong miệng, nhìn thoáng qua chính mình đã không hộp kẹo, đen nhánh con người phiết liếc mắt một cái nam sinh ngơ ngác đứng một hồi mới phản ứng lại đây. Cúi đầu khom lưng, Thư ca. Ta đi mua, ta đi cho ngài mua. Ngài anh tuấn tiêu sái. Không một bại tích, quả thực là không người có thể đạt được. Thiên hạ sông nước thu hết lòng bàn chân. Sao lại có thể làm loại này việc nhỏ đâu? Ngài đại sự quan trọng, nam sinh cười đến có chút đáng khinh. Không ngừng gật đầu, hướng ra phía ngoài đi đến. Thư Trừng nhai đường, chiều nam sinh gật gật đầu. Khóe môi hàm chứa ý cười. Ngô, đáng khinh là đáng khinh một chút, nhưng là này vuốt mông ngựa công phu thật là làm người trường kiến thức. Ngày mai mới có nàng thi đấu, một buổi trưa đều không có sự tình làm Thư Trừng mọi cách nhàm chán lấy ra di động soát Weibo. Nàng vừa mới đổ bộ Weibo liền nhìn đến vô số điều A còng nàng tin tức. Thư Trừng khóe miệng vừa kéo, giờ khóc giờ cười click mở nhìn xem tin tức, đường ra đại tiểu thư. Uli nam thần chính là như vậy 666. A còng Thư Trừng V An Ly Phì Miêu. Đại tiểu thư, thiếu niên A còng Thư Trừng V này đã không phải dùng 666 tới hình dung được không? Đây là treo lên thiên ạ a, cùng thế giới ký lục. Hoảng sợ, ngây thơ mờ mịt con nít. Ta đi, ta liền một ngày không có thượng Weibo. Thiếu niên A còng Thư Trừng V liền cùng thế giới ký lục. Ta đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? An tĩnh Mỹ nam tử, đại huynh đệ, trong truyền thuyết học thần, lớn lên còn xoái khí. Em đi ngay cả một cái hội thể thao cũng có thể phá thế giới ký lục. Nhữ cực điêu, ra ông biết hay không? A còng Thư Trừng V mỏng lạnh thành tánh, trên lầu còn muốn thêm một cái. Ca hát còn như vậy dễ nghe. Diễn viên này bài hát ta đơn khúc tuần hoàn 3 ngày. Thằng diễn viên bài kỹ, trên lầu thêm một, diễn viên thật sự xào gà dễ nghe. Thằng diễn viên thăng Thư Trừng đã sinh du sao còn sinh lượng. Các hạ sao không cùng gió nổi lên, như diều gặp gió 9 vạn dặm A còng Thư Trừng V. Thư Trừng tham gia nhảy xa video bị cùng giáo bạn cùng trường chụp được tới phát ở trên mạng. Gần 1 giờ thời gian, một đoạn này video liền nháy mắt hỏa bạo lên. Thư Trừng nhai đường, mày hơi trọn, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt tà tự ý cười. Thư Trừng V, chuyển phát video, Ngọc Thụ Lâm phòng Mỹ thiếu niên, ông kính tự cố đêm không miên, thẹn thùng, ta không phải đại lão, bảo không có phiên dịch sai đi, mỗi ngày đều bị chính mình xoáy đến ngủ không được, đường ra đại tiểu thư, phốc, không nghĩ tới nguyên lai ngươi là cái dạng này nam thần. Cười to, nàng như hoa như ngọc đẹp như hoa. Học thần chính là học thần. A còng Thư Trừng V thăng cúng bái học thần sau giờ ngọ lười biếng no thiếu nữ. Phốc, ha ha ha, còn tưởng rằng học thần đều rất cao lãnh. Cười khóc, cốt kiển đờ cô đơn. Mỗi ngày đều bị chính mình xoáy đến ngủ không được bằng Ngọc Thụ Lâm phòng Mỹ thiếu niên. Ông kính tự cố đêm không miên. Cười khóc, chướng tư thế, cái thế anh hùng no bu mê muội. Ha ha ha, quá đậu A còng Thư Trừng V. Thư Trừng soát Weibo soát mệt mỏi. Vì tay cấp nam sinh đã phát điều tin nhắn. Ta đường, Thư Trừng nam sinh dẫn theo một cái túi to đường bay nhanh chạy ở vườn trường trên đường. Nghe di động nhắc nhở âm, vội vàng từ trong bao móc di động ra. MDZZ, là cái nào thiểu năng trí tuệ nha? Đường nam sinh hoa khai màn hình nhìn mặt trên ghi chú tên. Đột nhiên đánh chính mình một cái tát. Đại lão, ngài đại nhân lại đại lượng. Bảo chính là nhất thời nói sai. Đại lão, ngài hẳn là nghe không được ta vừa mới lời nói đi. Đối, khẳng định như vậy. Nam sinh thật cẩn thận mở ra tin nhắn. Hết chương.